Nhất Hồ Thanh Trà Đảo Giang Hồ, chương 11, Phương Hoa, góc truyện audio.com. Vào đông, không khí Lý Lộ ra tia âm lãnh, dù cho mặc vào hai, ba kiện áo bông đều chịu không được, khách nhân tới trà lâu uống trà cũng càng nhiều, đi ngang qua, nghỉ trọ, nghe thư, nói chuyện phiếm thuyết sự, cả ngày đúng là đi một toán lại tới một nhóm đan tung tại lầu ba cũng mang một liên tục nấu nước bưng trà, có mấy lần nước sôi không cẩn thận bắn lên tay, năng đắc sưng đỏ một mảnh, hắn lại chẳng có lòng dạ nào mà đi mua thuộc cao, lại với thời tiết hiện giờ, không ra mấy ngày, trên tay đã có nước ra, đau nhức vô cùng. Ngày hôm đó trời mưa, khách nhân vắng vẻ, hắn làm một bồn nước nóng, một mình một người ngồi xổm nước trà gian ngâm tay, nước nóng chậm rãi rót vào trên da, nhưng thật ra lại dễ chịu rất nhiều. Nghe bên ngoài có tiếng mưa rơi tí tách, hắn trong lòng không khỏi có chút chua xót, trước đây chính mình một người sống qua ngày, cũng là sự tình gì mình đều đảm đương, nhưng cảnh ngộ ngày hôm nay, chỉ là nước ra nhưng chứng tỏ bản thân chưa hề chịu khổ cực. Cúi đầu nhìn bồn đồng, mặt nước phản chiếu dáng dấp bản thân, mấy tháng qua đại thể không có gì biến hóa, chỉ là trên mặt thiếu đi nhiều vui mừng hồi trước, hơn vài phần bận rộn ưu sầu. Đan Tung đối diện mặt nước nhếch miệng một cái, lộ ra hàm răng trắng, âm thầm vì bản thân động viên, này chỉ là việc nhỏ, nếu mà lão cha còn sống hẳn sẽ kêu mình cố gắng lên đi. Cửa trà gian chi nha một tiếng mở ra, quay đầu đã thấy Lý Tam Thúc cầm tàu thuốc bước đi thong thả tiến đến, Đan Tung đứng dậy cười nói. Tam Thúc hôm nay rảnh rỗi thế nào tới, đến xem ngươi tiểu tử này làm được thế nào, tốt xấu gì cũng là hiền tài do ta tiến cử cho trưởng quỹ. Tam Thúc khẩu khí rất là hòa ái, thoáng nhìn bồn đồng bên cạnh hỏi. Đang làm gì na, Đan Tung ngại ngùng dùng khăn mặt lau tay, sờ sờ đầu. Trên tay nước ra, muốn ngâm nước nóng cho đỡ, sách ta nói ngươi tiểu tử này, mau đưa tay cho ta nhìn một cái. Tam Thúc buông tàu thuốc tỉ mỉ quan sát một phen, lại lần nữa cầm lấy yên tàu thuốc nói. Cái này dùng nước nóng ngâm không tốt, trái lại hội lợi hại hơn. Góc đầu đường có một cửa hàng son phấn, trưởng quỹ Từ Tứ Nương là một người tốt, không những buôn bán son môi, sáp bôi mặt, kem xoa tay, ẩu tử đa dạng nhiều màu sắc. Nói với nàng ngươi làm việc cho ta, bảo đảm cao thủ dược ngươi mua so với những nơi khác thấp hơn phân nửa. Đan Tung mang liên tục cảm ơn, Tam Thúc lại nói. Buổi chiều không có khách nhân, ngươi cùng trưởng quỹ nói một tiếng là được. Bất quá ta lại muốn nhờ ngươi một việc, ngày mai ta cùng mấy người hỏa kế muốn đi Lệ Thủy Thu mua, chắc khoảng 5-6 ngày mới trở về. Ngươi đến gian phòng của ta, thường ngày giúp ta quét tước là được, nhất quyết không cho những người khác ra vào gian nhà. Tam Thúc khách khí rồi, bực này việc nhỏ là bổn phận của tiểu bối. Hắn khách sáo một phen đáp ứng, vào đại đường thấy không có khách nhân, tựu cùng trưởng quỹ nói muốn đi ra cửa hàng mua dược. Trời mưa không chỉ có trà lâu vắng khách, trên đường cái các cửa hàng khác cũng rất vắng vẻ, đi một vài bước thì thấy cửa hàng son phấn, bên ngoài treo nửa tấm bố liêm. Bên trong không có khách nhân, Đan Tung lúc này mới thu tán dù đi vào, vừa mới vào cửa hàng, mùi thơm nhàn nhạt xông vào mũi, bày bố trong cửa hàng lịch sự tao nhã, phòng chừng bình thường khách nữ không ít. Một phụ nhân dáng điệu thướt tha, một bên dùng chùy ngọc đảo đảo thứ gì đó, một bên nói. Tiểu ca nhi muốn mua vật gì? Đan Tung khách khí nói. Góc truyện audio.com, Lý Tam Thúc nói thủ dược của người rất hay, ta muốn mua một ít. Từ Tứ Nương cười ra tiếng lai, thấp giọng nói. Lý Tam cái này hay đùa, buông ngọc chùy, đứng dậy nói. Tiểu ca nhi thế nhưng sinh liễu nứt ra, thân thủ cho ta xem. Hắn theo lời vươn tay, Từ Tứ Nương tiểu liễu liếc mắt nhân tiện nói. Sợ là trước đây đã từng bị, lần này càng nặng hơn. Nói tong trong ngăn tủ xuất ra một bình sứ trắng, đưa cho hắn. Người quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám, luận về mấy thứ này, toàn bộ thành Hàng Châu không có nhà nào địch nổi ta. Ta giá bình thủ dược liêu đủ, đem chư di, tuyến trong người của con heo á, lá cây ngải trộn với rượu, lại bỏ thêm, đinh hương, hoác hương, khô hương, hạt quất gần thập vị dược liệu. Người buổi tối dùng nước gạo rửa tay, lau khô rồi thoa lên tay, bảo quản không ra lưỡng nhật tựu tiêu liễu nước ra, bảo đảm sẽ đỏ, hằng ngày làm sẽ không khô nứt. Đa tạ người, Đan Tung cười nói, giá bao nhiêu tiền một lọ, Từ Tứ Nương cười nói, giá bình thủ dược cũng phải một lượng bạc mà thôi, ngươi lại mua một hộp mặt cao, hai cái cùng nhau tính ngươi một lượng thế nào. Nàng liền lấy ra tiểu hạp sứ men xanh to bằng nắm tay của một người, mở ra, bên trong là mặt cao trắng như tuyết. Cái này mặt cao ta dùng hơn 20 dược liệu, còn có ngưu thủy, làm một vài hạp, bên ngoài thập lượng bạc một hạp ta cũng không cấp hôm nay thế nhưng cho ngươi chiếm tiện nghi đi. Đan Tung nói, tiểu bối nhận ân này, nào dám nói cái gì chiếm tiện nghi. Liền ứng với hạ, móc ra bạc đưa nàng, đem một bình nhỏ nhi cùng một tiểu hạp nhi xuất môn. Đêm đó dùng ấm áp gạo thủy rửa sạch tay, thoa dược lên tay, quả nhiên tư nhuận phi phàm, còn có sợi hương khí thanh nhã. Hỏa kế bên cạnh trêu đùa, Tiểu Đan đi đâu tầm hương, trên người còn lưu lại mùi này. Đan tung đạp người nọ một cước, Dương Trang giận dỗi nói. Tới địa ngục đi, Tiểu Hỷ Nhi sát vách còn chưa lưu hương cho người. Mọi người nghe xong, toại cười ha ha, chính hắn trong lòng cũng vui vẻ hơn. Sáng sớm mở cửa hiệu, bên ngoài ngừng mưa, trên mặt đất đã khô phân nửa, nhưng vẫn là có chút ẩm ướt. Hôm nay đến phiên Đan Tung phụ trách thức ăn, hắn rời cửa hàng nói một tiếng, trưởng quỹ cũng không đáp lời, chỉ là khẽ gật đầu rốt cuộc đã biết. Sau cơn mưa chợ đầy giấy tiếng động lớn xôn xao, các gia nữ bà chủ để trả giá tranh luận không ngớt. Đan Tung thầm nghĩ trong thành cùng thôn trấn không giống với nhau, trước đây muốn ăn cái gì thì cứ ra sau viện, hiện tại đắp tiền nào đồ nấy, vài thứ còn không có ở nhà mình. Hắn vòng vo vài vòng, tại mấy chủ sạp quen biết nói một chút giá, khắp nơi thương nghị ra được giá ưng ý, giai đại vui mừng. Thanh toán tiền dẫn theo thức ăn đầy rổ, hắn nhìn quang cảnh xung quanh, cũng không nóng nảy, khoan thai bước đi thong thả trở lại, đi ngang qua cửa hàng son phấn, có hay không nên vào cảm tạ từ tứ nương, thủ dược kia thực sự dùng rất tốt. Đang do dự thì chi nha một tiếng cửa mở mở, trùng hợp từ tứ nương từ bên trong đi ra, ngẩng đầu thấy hắn, ai u một tiếng nở nụ cười, nói. Thực sự là khéo, Đan tiểu ca vừa mới đi chợ về. Định trở về, đang nghĩ ngợi tới cửa hàng cảm tạ dược của ngài. Đan Tung hơi hạ thấp người cười nói. Thực sự là dùng tốt, chỉ một đêm, trên tay liền thư thái rất nhiều. Cái này thủ dược ngươi đắp mỗi ngày đều dùng, chuẩn năng thư thư phục phục sẽ qua được mùa đông năm nay. Từ tứ nương nói, gocchuyenaudio.com, ta không có thể như vậy khoe khoang, hiệu quả chính là ở trên tay ngươi. Đan Tung vội nói, đó là đương nhiên, từ tứ nương nói đến cái này, ta muốn nói với ngươi một chuyện, mắt thấy sắp tới lễ mừng năm mới, hỏa kế ta mướn để đảo dược có việc phải hồi hương, ta dù gì cũng là nữ nhân sức lực không có. Ngươi nếu nhận thức ai đó, cử một người cùng ta tiền công tất nhiên là đâu ra đó, chỉ cần trung hậu thành thực có thể bán lực làm việc giúp ta qua cái năm này là được. Ta cũng chỉ là mới tới Hàng Châu, còn không có nhận thức đồng hương khả dĩ tin cậy. Đan Tung nói, ta cùng với Tam Thúc nói một chút, từ tứ nương nói, Lý Tam công việc bận rộn, sợ là chỗ của các ngươi cũng thiếu người đi. Đan Tung nói, Lý Tam Thúc bình thường bận bịu, có nhiều chuyện để lo ta nhớ kỹ, có ai đó liền nói với người ngay, như vậy được không? Từ tứ nương cười nói, vậy là được rồi, ta chờ tin tức của ngươi. Hai người quyết định, Đan Tung liền quay về trà lâu. Trong trà lâu các hỏa kế khác đã vội vàng làm việc, Đan Tung hôm nay không làm công, một mình đi tiểu trù phòng, múc nước giếng tẩy đồ ăn. Nước giếng vào tiết xương khi rửa đồ ăn giúp tăng vị ngọt, vào đông rau dưa phải được lựa kỹ, hắn cắt rễ, đem rau cùng đồ ăn sống rửa riêng, tam cửu hàn thiên đích nước giếng dù cho có ngọt cũng là cực lạnh, chợt tay cảm thấy rát rát, trong lòng tưởng niệm dòng nước ấm áp, cúi đầu rửa hết tốc lực, chốc lát hai tay đã đỏ bừng, cũng ấm hơn so với nước đá lạnh ngắt. Đan Tung dùng hết sức xoa xoa hai tay cho ấm nhưng vẫn không có tác dụng. Hắn buông tay, vẩy nước khỏi rau, đứng dậy chuẩn bị đổ nước. Đang cầm mộc bồn, quay người lại thấy ở cửa đứng một người, vậy mà bản thân nãy giờ không phát hiện. Gió lạnh ập tới, thân ảnh ấy vẫn không nhúc nhích, hắn nhìn chằm chằm người kia, trong đầu không có bất kỳ suy nghĩ nào, trong mắt chỉ thấy quần áo đối phương dính đầy bùn đất cùng cho bụi. Không phải Bạch Nhược Khê thì là ai? Khách Trương.